Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 80, tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương tỉnh lại đi, Lục Ngô cuối cùng cũng tìm được cơ hội, dùng tay còn lại nắm lấy nắm đờ, em kia của Tiểu Trương. A, một tiếng gầm như thú dữ phát ra từ miệng Tiểu Trương, kèm theo tiếng rên đau đớn, cơ thể anh ta vặn vẹo dữ dội, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Lục Ngô. Nhưng Tiểu Trương mất lý trí làm sao địch lại Lục Ngô đã chuẩn bị từ trước. Lục Ngô chỉ muốn khống chế anh ta, trói lại rồi tìm người cứu sau. Chết, chết, đánh nhau không mệt, mệt là khống chế đối phương. Lúc này Lục Ngô dồn hết tâm trí vào việc giữ Tiểu Trương, không kịp để ý đến dị thường của anh ta. Đột nhiên, Tiểu Trương lao về phía Lục Ngô, người nghiêng hẳn, đè anh xuống đất. Bùm, Thời Na suýt chạy tới, nhưng thấy Lục Ngô lắc đầu. Chưa hết, Trương há miệng, không quan tâm tay vẫn bị khống chế, cắn thẳng vào cổ Lục Ngô. Hàm răng trắng, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt sưng vù, u ở khóe miệng, tất cả kể cho Thời Na nghe trận chiến khốc liệt vừa rồi. Răng trắng cắn sâu vào cổ Lục Ngô, một tia u phun ra, nhuộm đỏ hàm răng. Lục Ngô đau đớn, lập tức buông tay Tiểu Trương, nhanh chóng nắm lấy cằm anh ta, cách một tiếng. Tháo khớp hàm dưới. Hàm răng hung hãn giờ đã mềm nhũn, không thể khép lại. Chết tiệt, Lục Ngô rên nhẹ, ánh sáng đỏ trên người bùng lên, vết thương ở cổ ngừng chảy máu, dù chưa lành nhưng không còn đổ thêm giọt nào. Nhân cơ hội, Lục Ngô nắm cổ Tiểu Trương, bật dậy khỏi mặt đất, đồng thời ném anh ta lên không trung. Khi ổn định tư thế, Lục Ngô khóa chặt hai vai Tiểu Trương, lục túi lấy còng số 8. Kéo hai tay anh ta ra sau lưng. Cách, khóa lại. Sau đó, một cú đá đẩy Tiểu Trương ra khỏi cửa, động tác nhanh gọn lẹ. Xì, làm xong, Lục Ngô mới sờ vào cổ mình, đau thật. Anh không nhớ đã bao lâu không bị thương, có lẽ từ khi trở thành phong ấn giả, chưa từng thấy mình chảy máu. Nhưng hôm nay, anh bị thương, lại còn là do đồng đội cắn, nói ra chẳng ai tin, nhưng sự thật là vậy. Quả nhiên, hy vọng vào đồng đội bị quỷ vật ảnh hưởng là điều chí mạng. Điều lệnh phong ấn giả không lừa anh, nhưng tự hỏi, lần sau gặp tình huống tương tự, anh có tiếp tục nhân nhượng không? Câu trả lời rõ ràng, vẫn sẽ. Thời Na, đừng sợ. Lục Ngô lấy khăn giấy lau vết máu, quay lại an ủi. Lục tiên sinh, anh không sao chứ? Thời Na giọng run rẩy, không phải vì sợ Lục Ngô, mà vì sự kiện này đã đả kích mạnh vào nhân sinh quan của cô. Đây là hiện thực, là nỗi bất lực người lớn thường nói. Cô không chạy ra xem Tiểu Trương sống c, h, ế, tê ra sao, mà lo lắng nhìn vết thương của Lục Ngô. Vết thương do Tiểu Trương mất lý trí gây ra, Thời Na không tự lừa dối bản thân rằng anh ta sẽ đối xử tốt với mình. Bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gầm yếu ớt, nhưng Tiểu Trương không xuất hiện trở lại. Lục Ngô hít sâu, đưa mắt nhìn Tiểu Trịnh nằm dưới đất. Hắn hẳn đã phát hiện ra gì đó. Lục Ngô kéo Tiểu Trịnh đến bồn rửa, mở vòi nước. Anh lấy một cái bát hứng nước, hất thẳng vào mặt Tiểu Trịnh. Không có thời gian chờ anh ta tỉnh dậy từ từ. Ào ào, trong bếp không ai nói gì, trên sàn còn vết u từ trước, là dấu vết Lý Tuấn Diệu và bảo vệ để lại trước khi biến mất. Máu Tiểu Trương văng ra ngoài cửa, còn u trên cổ Lục Ngô thấm hết vào áo, không để lại dấu vết. Vậy hai người kia đã trải qua chuyện gì? Một bát canh đầy nước bị Lục Ngô hắt đi. Phụt, nước trong bát dội thẳng vào mặt Tiểu Trịnh. Nhưng anh ta vẫn không tỉnh. Lục Ngô không nản, tiếp tục lặp lại động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không tin một người không bị thương lại có thể mãi bất tỉnh dưới tác động của nước. Anh từng nghĩ đến việc dí đầu Tiểu Trịnh vào vòi nước, nhưng sợ nước tràn vào phổi, gây tổn thương. Thời Na đứng im lặng, không có quyền phát biểu. Cách này đã là nhẹ nhàng nhất rồi. Chẳng lẽ bắt Lục Ngô đánh Tiểu Trịnh như Tiểu Trương? Không biết có tác dụng không, nhưng đánh xong chắc anh ta cũng không đi được nữa. Càng tốn thời gian, Lý cảnh sát anh sao rồi? Thời Na bỗng nảy ra ý, hét lớn về phía Tiểu Trịnh vẫn chưa tỉnh. Lục Ngô liếc nhìn cô, không nói gì, lại tiếp tục hát nước. Đúng lúc anh định hát tiếp, một tiếng ho nhẹ vang lên. Lục Ngô lặng lẽ đổ nước trong bát đi, đặt lại vị trí cũ, động tác nhanh đến mức không gây tiếng động. Xong xuôi, Tiểu Trịnh mới mở mắt, anh đã được Lục Ngô dựa vào tường, Lục tiên sinh, ánh đèn mờ ảo, Tiểu Trịnh tỉnh dậy, nhìn căn bếp chật hẹp, im lặng mấy giây xác nhận không phải mơ, mới từ từ lên tiếng. Ừ, kể lại chuyện sau khi tách nhóm đi, Lục Ngô không hỏi thẳng tại sao anh xuất hiện trong phòng, mà muốn tìm hiểu từ đầu chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Trịnh cử động, phát hiện người ướt sũng, nhìn vũng nước trên sàn, lập tức hiểu ra. Anh không trả lời mà hỏi ngược, Lục tiên sinh, tôi bị quỷ vật ảnh hưởng, chỉ có thể giải thích như vậy cho tình trạng hiện tại. Tiểu Trịnh vừa nói vừa cố nhớ lại sau khi tách nhóm đã làm gì. Không biết, gặp lại cậu thì cậu đã bất tỉnh trong phòng đối diện, gọi mãi không dậy. Lục Ngô chỉ tay về phía bức tường, cố tình bỏ qua vũng nước trên sàn. Cách chương.